Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, Đại Cục Làm Trọng. Lãnh Vô Cực, Khương Sầm giật mình, truy vấn, sư phụ, vì sao cùng hắn có quan hệ? Kinh Hồng Đạo Nhân nói, hôm nay ngươi bái kiến Lãnh Vô Cực lúc, Lãnh Vô Cực từng làm khó dễ ngươi. Nó mục đích hiển nhiên là vì một cái bị hắn xưng là bảo châu, bảo vật. Lãnh Vô Cực nói, kia bảo vật vốn là hắn đồ tôn tất cả. Ngươi giết đồ tôn của hắn, bảo vật tự nhiên rơi vào trong tay của ngươi. Nhưng là điều tra thân gia của ngươi bảo vật, lại tìm không thấy cái gọi là bảo châu. Vì sư suy đoán, Lãnh Vô Cực tất nhiên không cam tâm. Hắn hơn phân nửa nghe được biết Khương Vũ cùng ngươi quan hệ không tầm thường, đã bảo châu không ở trên thân thể ngươi, rất có thể liền đặt ở Khương Vũ nơi này. Cho nên, Lãnh Vô Cực thừa dịp Khương Vũ lạc đàn lúc, âm thầm đánh lén, cũng đem nó đưa đến nơi đây. Điều tra nhẫn chữ vật cùng túi càn khôn, hẳn là vì tìm cái nào đó bảo vật. Khương Vũ thực lực bất phàm, có thể đem kích choáng mà không bị phát giác. Ít nhất là hợp nhất thể trở lên tu vi. Khương Vũ thân ra bảo vật không ít. Đối phương điều tra qua lại không mang đi những bảo vật này. Hiển nhiên cũng là thân gia cực kỳ phong phú người. Đây hết thảy đều phù hợp Lãnh Vô Cực thân phận phỏng đoán. Thái Qua chân nhân cũng lập tức giật mình nói. Vô cùng có khả năng. Trách không được vừa rồi lão phu thay Vũ Nhi giải trừ phong ấn lúc. Phát giác cái kia phong ấn chân khí bên trong, có một tia nhàn nhạt hàn ý, rất có thể liền nguồn gốc từ tại Lãnh Vô Cực dựa vào thành danh, Hàn Thiềm Công, chi chân nguyên. Hắn mặc dù cực lực che giấu, nhưng chân khí bên trong vẫn là có một chút hàn ý. Nói như vậy, người hạ thủ lại là Lãnh Vô Cực dạng này đại thừa kỳ cao nhân. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Nếu thật là thứ đại nhân vật này tự mình xuất thủ, Khương Vũ chúng chiêu trước hoàn toàn chính xác không cách nào phát giác bất cứ dị thường nào. Thế nhưng là, Lãnh Vô Cực vì sao không thương tổn ta? Khương Vũ hỏi, Kinh Hồng Đạo Nhân nói, Lãnh Vô Cực cùng bọn ta đã đạt thành hiệp nghị. Hưu binh ngừng chiến, hắn hẳn phải biết ngươi là Thái Qua huynh bảo bối nghĩa nữ. Nếu là hại tính mạng của ngươi, chỉ sợ Thái Qua huynh khởi sướng giận đến, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Thái Qua chân nhân liên tục gật đầu. Như thế giải thích, hết thảy đều nói thông được. Vì sao Vũ Nhi sẽ trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu không chút nào không việc gì? Tại sao lại bị điều tra bảo vật lại một kiện bảo vật không ném? Rất có thể là Lãnh Vô Cực tại điều tra kia cái gọi là Bảo Châu. Cái này Lãnh Vô Cực, quả nhiên gian trá, vãn bối cũng không buông tha. Kinh Hồng Đạo Nhân lại nói, Lãnh Vô Cực làm việc tàn nhẫn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Hắn đã nhận định Bảo Châu ngay tại Sầm Nhi trong tay. Tất nhiên sẽ không đến đây dừng tay. Đồ Nhi, nếu là Bảo Châu thật trong tay ngươi, nhớ lấy hảo hảo cất giữ. Phá lệ, cẩn thận, Lãnh Vô Cực có lẽ sẽ còn tái xuất kỳ chiêu. Vâng, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Khương Sầm đáp ứng nói. Thái Qua chân nhân nói, kia bảo châu đến tột cùng là vật gì? Nếu là thật sự trong tay ngươi, dứt khoát tặng cho Lãnh Vô Cực đi. Sư bá tặng ngươi cái khác chí bảo, chớ có bởi vì ham bảo vật, để Lãnh Vô Cực kẻ như vậy nhớ thương. Thậm chí còn liên lụy Vũ Nhi. Khương Sầm cũng có chút áy náy. Nếu như sư phụ đám người phân tích không sai, Khương Vũ được kiện nạn này thật là bởi vì hắn liên lụy. Nhưng là Thổ Linh Châu là ngũ hành Linh Châu một trong, nguyên bản là Khương Sầm bảo vật, mà lại đối Khương Sầm mà nói ý nghĩa phi phàm, há có thể chắp tay nhường ra. Khương Vũ vội vàng nói, ca ca nào có cái gì bảo châu? Ta đoán là Lãnh Vô Cực tin tức có sai. Hơn phân nửa là hắn bọn đồ tử đồ tôn tư tàng bảo châu. sau đó liền đem tội danh tái giá cho ca ca trên thân. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, cũng có khả năng này. Có lẽ Lãnh Vô Cực hai lần không đắc thủ, biết bảo vật không trên người các ngươi, sẽ đến đây dừng tay cũng không nhất định. Thái Qua chân nhân nói, nói tóm lại, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Chúng ta thương nghị ứng đối dị linh xâm lấn đại kế. Đã thương thảo 7-8 phần, ngày mai liền sẽ kết thúc. Tại trong lúc này, hai người các ngươi liền lưu tại Chiêu Tiên Quan bên trong. Đừng lại rời đi một bước, nơi này có nhiều như vậy cao nhân tọa trấn, dù cho là Lãnh Vô Cực, cũng không dám lại động thủ. Vâng, nghĩa phụ, Khương Vũ đáp ứng nói. Khương Sầm cũng nhẹ gật đầu. Khương Sầm đỡ dậy Khương Vũ, một đoàn người chuẩn bị trở về Chiêu Tiên Quan. Khương Sầm lấy ra Du Thiên Xích, hiến cho Kinh Hồng đạo nhân. Sư phụ, bảo vật này quá quý giá, đệ tử không dám thu lấy. Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha một tiếng, vi sư đem bảo vật này tặng ngươi, cũng không phải ngộ biến tùng quyền, cũng không phải diễn kịch cho Lãnh Vô Cực nhìn, mà là bảo vật này thích hợp nhất chủ nhân, chính là ngươi. Du Thiên Xích mạnh ở chỗ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, mà có thể thi triển không gian pháp tắc thần thông tu tiên giả cũng không tính đa số, ngươi chính là một trong số đó, mà lại có thể từ đây bảo bên trong được lợi rất nhiều. Đối vi sư mà nói, bảo vật này bất quá là dệt hoa trên gấm, giữ ở bên người cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp, mà lại bảo vật này là ngươi từ linh tộc trong tay đoạt được. Bảo vật này cũng bạn ngươi trải qua bách giới xuyên thẳng qua, trong lúc bất chi bất giác đã cùng ngươi chân nguyên phù hợp, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra bảo vật này mạnh nhất thần thông. Cho nên vi sư sớm đã có đem bảo vật này tặng cho ngươi dự định. Hôm nay đem tặng cũng là thuận thế mà làm, ngươi liền hào hào thu cất đi. Đa tạ sư phụ. Khương Sầm có chút cảm động. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, trong tu tiên giới vô luận sư đồ cũng tốt, đồng môn cũng được, phần lớn là trao đổi ích lợi. Kinh Hồng đạo nhân coi trọng Khương Sầm, cũng lấy thông thiên chí bảo đem tặng, đối đệ tử như thế hào phóng, kỳ thực cực kỳ hiếm thấy. Một đoàn người bay trở về Chiêu Tiên Quan. Khương Vũ thở phì phò nói, nghĩa phụ, Lãnh Vô Cực đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, càng là người đứng đầu một minh, thế mà âm thầm đánh lén nữ nhi cái này hư thần thể vãn bối, lấy lớn hiếp nhỏ, đơn giản làm mất thân phận. Đợi chút nữa nếu là gặp được Lãnh Vô Cực, nữ nhi ở trước mặt hướng hắn đối chất, nhìn hắn như thế nào giải thích? Tuyệt đối không thể. Kinh Hồng đạo nhân nói, có câu nói là khám phá không nói toạc, mặc dù chúng ta cũng hoài nghi là Lãnh Vô Cực gây nên, nhưng mặt ngoài lại muốn hòa hợp êm thấm, không nhắc tới một lời việc này, cực lực duy trì lấy song phương lắng lại chiến loạn ước định. Bởi vì dị linh xâm lấn đã là chắc chắn đại kiếp, chỉ là dị linh đại quân khi nào sẽ đến, quy mô như thế nào cũng còn chưa biết, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta nếu là tiếp tục cùng Thất Tinh Minh đám bản thổ linh tu thế lực lẫn nhau tiêu hao thực lực, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, mà lại đối mặt dị linh đại quân, chỉ sợ bọn ta còn cần cùng Thất Tinh Minh liên thủ đối kháng. Cho dù trong lòng còn có khúc mắc, cũng không thể ở trước mặt xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Lãnh Vô Cực đánh lén Khương Vũ, nhưng không có thống hạ sát thủ, nghĩ đến cũng là không muốn kết xuống không giải được cừu hận. Ngay cả hắn đều biết muốn lấy đại cục làm trọng, chúng ta há có thể tùy hứng vì đó. Thái Qua chân nhân cũng từ bên cạnh khuyên bảo, để Khương Vũ lấy đại cục làm trọng, tạm thời không thể cùng Lãnh Vô Cực vạch mặt, nghĩa phụ chi ngôn nữ nhi tự nhiên tuân theo. Bất quá, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Cái này không khỏi quá tiện nghi hắn. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, thân là tiên cầm chi thân nàng, tại trong tu tiên giới chưa từng nhận qua như thế ủy khuất. Thái Qua chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Nữ nhi yên tâm, nếu là dị linh xâm lấn chi kiếp thuận lợi vượt qua, không cần chúng ta động thủ, Lãnh Vô Cực cũng sẽ dẫn đầu cùng bọn ta mỗi người đi một ngả. Đến lúc đó, cái gì thù mới hận cũ, tự nhiên đều muốn hảo hảo thanh toán một phen." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.